Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2143 chương 2143. Góc truyện audio.com, làng Cừ Tư Sơn ở vào Tiên Ti lãnh địa Đông Bắc Bộ, toàn bộ sơn mạch từ Bắc hướng Nam, kéo dài mấy trăm dặm kể từ Tây Hán Hoắc Khứ Bệnh tại làng Cừ Tư dưới núi, đại phá hung nô Tả Hiền Vương, trèo lên làng Cừ Tư Sơn phong thiện sau. Phong làng Cừ Tư liền thành hậu thế võ tướng vinh dự cao nhất. Một đám đường đường hoa hạ võ tướng thế mà sẽ tại dị tộc trên địa bàn trên một ngọn núi phong thiện coi là võ tướng vinh dự cao nhất, đây là một loại dạng gì tinh thần? Đương nhiên, dạng này từ khía cạnh đã chứng minh, hoa hạ các triều đại đổi thay, đều chịu đủ dị tộc phạm bên cạnh nỗi khổ. Mà lúc này làng Cừ Tư dưới núi, đang trú đóng Tiên Ti đại tộc Mộ Dung Bộ. Tại làng Cừ Tư dưới núi, là mênh mông vô bờ đồng cỏ. Ở đây bởi vì có nguy nga làng Cừ Tư Sơn che cản đến từ Siberia hàn lưu nguyên nhân, cho nên, một năm bốn mùa khí hậu ấm áp cực kỳ thích hợp cỏ nuôi súc vật lớn lên. Có thể nói là một chỗ tuyệt cao bốn mùa đồng cỏ. Đã từng, đây là Bắc Hung nô Tả Hiền Vương nông trường, nhưng mà bây giờ lại trở thành Mộ Dung Nhất Bộ đồng cỏ. Lúc này, tại phong làng Cừ Tư dưới núi, Mộ Dung Nhất tộc tộc trưởng, Mộ Dung Khuê trong lều vải. Mộ Dung Nhất tộc trưởng già cùng thủ lĩnh nhóm hôm nay khác thường toàn bộ đều tụ tập nơi này. Trong lúc nhất thời, càng đem cái này lớn như vậy lều vải chen đầy áp. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, là một người tuổi chừng 40-50 tuổi nam tử trung niên, nam tử này không là người khác, chính là Mộ Dung Bộ người dẫn đầu, Mộ Dung Khôi. Hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hai tay dâng một bát nóng hổi chính là trà, hai mắt híp lại, giống như đang suy nghĩ cái gì sự tình. Mà ở trước mặt hắn trên mặt bàn thì trưng bày hai phong thư tiên. Mà trong chướng những thứ khác Mộ Dung tộc tiểu đầu nhân nhóm từng cái thấp giọng bàn luận xôn xao. Trên mặt liêu dò dỉ ra hoặc hưng phấn hoặc trù trừ biểu lộ. Sau một lúc lâu, Mộ Dung Khôi nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sau, mở miệng nói. Tốt, đại gia đối với lần này Thác Bạt Bộ hướng chúng ta cầu viện sự tình có ý kiến gì không sao? Tộc trưởng, một cái trung niên hán tử đứng dậy nói. Thác Bạt tộc mặc dù cùng ta Mộ Dung Nhất tộc cùng thuộc Tiên Ti, nhưng dĩ vãng bọn hắn cũng không ít ỷ vào binh cường mã tráng, khi dễ chúng ta Mộ Dung Nhất tộc cướp đoạt chúng ta đồng cỏ A, cho nên ý kiến của ta là không cứu. Tùy ý bọn họ cùng những cái kia người Hán đánh nhau đi thôi. Hán tử này lời vừa mới nói xong, một lão già liền đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Ngô xuẩn vô cùng, nhìn thấy lão già này đứng dậy, Mộ Dung Khôi cũng không thể không mang theo cung kính hỏi. Không biết Khánh Phong trưởng lão có gì cao kiến, Mộ Dung Khánh Phong từ Mộ Dung Khôi lúc nhỏ, liền đã phụ tá Mộ Dung Nhất tộc tộc trưởng. Có thể nói, luận bối phận, cho dù Mộ Dung Khôi cũng không thể không hô Mộ Dung Khánh Phong một câu tộc thúc. Tư cách kia, là tương đối già, tộc trưởng đại nhân, Mộ Dung Khánh Phong run run đứng dậy, hướng về phía Mộ Dung Khôi chắp tay chào nói. Chúng ta Mộ Dung Nhất tộc mặc dù cùng Thác Bạt Nhất tộc riêng có khoảng cách nhưng chúng ta dù sao cũng là Tiên Ti tộc nhân A, nếu là hôm nay, chúng ta không cứu cái kia Thác Bạt Nhất tộc mà nói, cái kia ngày mai, người Hán đánh tới chúng ta dưới thành, chúng ta còn có thể trông cậy vào ai tới cứu chúng ta. Chấm chấm, nói tới chỗ này, Mộ Dung Khánh Phong ngừng nghỉ một chút sau, lại nói. Ngày xưa cái kia Bắc Hung Nô nhất tộc thế lực cường đại cỡ nào? Góc truyện audio.com, nhưng không phải là bị Đại Hán Vương Triều đánh không thể không cầm người nhà cơm ăn rời đi thảo nguyên sao? Nếu như chúng ta không đoàn kết lên, hôm qua Bắc Hung Nô chính là hôm nay Tiên Ti tấm gương A, nghe được Mộ Dung Khánh Phong lời nói, Mộ Dung Khôi rất tán thành. Khánh Phong trưởng lão nói cực phải, cái kia Thác Bạt Nhất tộc liên phát hai đạo cầu viện tin. Rõ ràng, bọn hắn đã nhanh chóng đỡ không nổi đi, nếu là chúng ta không cứu viện bọn hắn, như vậy ngày mai có lẽ chúng ta chính là thứ hai cái Thác Bạt Nhất tộc. Nói đến đây, Mộ Dung Khôi nhìn chung quanh một đám thủ lĩnh nhóm một mắt nói. Ta mệnh lệnh, hôm nay mỗi cái thủ lĩnh đô tinh đêm chạy về bản bộ tộc triệu tập trong tộc dũng sĩ, đeo vũ khí lương thảo, sau 6 ngày, tại Long Thành bên ngoài trăm dặm chỗ tụ tập. Không được sai sót, là, Pexen một đám thủ lĩnh nhóm tự nhiên lĩnh mệnh đi xuống. Vì cái gì Mộ Dung Khôi muốn để bọn hắn tại một chỗ tụ tập mà không phải tại Mộ Dung tộc bản bộ tụ tập đâu? Phải biết Tiên Ti nhất tộc là dân tộc du mục. Dân du mục đặc tính chắc chắn bọn hắn mỗi cái giữa bộ tộc khoảng cách vô cùng xa xôi, dù sao cỏ nuôi súc vật thứ này nhìn rất nhiều, nhưng thật sự không thể nào quá trâu dê ăn đó a, mà Mộ Dung Khôi chỉ sở dĩ sảng khoái như vậy đáp ứng tiến đến cứu viện Thác Bạt Nhất tộc. Môi hở răng lạnh chỉ là thứ nhất, trên thực tế, vừa mới bắt đầu, Mộ Dung Khôi dự định là tọa sơn quan hổ đấu, sau đó lại thua ngư ông thủ lợi. Nhưng mà thứ hai Phong Cầu Viện tin đưa tới sau đó, Mộ Dung Khôi phát hiện chính mình tựa hồ có chút xem thường lần này xâm nhập Đại Thảo Nguyên người Hán đại quân. Lại có thể đem Thác Bạt nhất tộc ép lấy ra chính mình cất chứa thật nhiều năm Đại Thiền Vụ Ấn tới làm hồi báo, rõ ràng, bọn hắn đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu là như vậy, cái kia Mộ Dung Khôi vẫn thật là không dám chậm trễ. Dù sao, vạn nhất Thác Bạt bộ rơi vào sau đó, nói không chừng liền nên đến phiên hắn Mộ Dung bộ. Đến lúc đó, lớn như vậy tiên ti nhất tộc thế mà bị một chi người Hán quân đội phân mà kích chi toàn tộc câu diệt mà nói, vậy coi như thật muốn di cười hậu nhân. Đương nhiên, Mộ Dung Khôi cũng muốn lấy được phương kia Đại Thiền Vu Ấn. Dù sao, đây chính là tương đương với Hán Tòa Ngọc tỷ truyền quốc tầm thường tồn tại a, lại thêm trong thư Thác Bạt nhất tộc đã hứa hẹn, nếu là một tộc kia giải long thành nguy hiểm, vậy bọn hắn Thác Bạt nhất tộc nguyện ý ủng lập hắn làm tiên ti tộc Đại Thiền Vu. Mặc dù qua trận chiến này, Thác Bạt tộc thế lực giảm mạnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thác Bạt nhất tộc thực lực vẫn là không thể khinh thường. Đây mới thực sự là thúc đẩy Mộ Dung Khôi xuất binh duyên cớ. Cùng Mộ Dung nhất tộc giống nhau một màn, gần như đồng thời tại Độc Cô Bộ, Vũ Văn Bộ mấy người tiên ti trong đại tộc phát sinh. Lần này, tất cả tiên ti đại tộc nhất trí đón nhận Thác Bạt bộ cầu viện thỉnh cầu. Nói cho cùng, tiên ti các tộc mặc dù vụng trộm bẩn thỉu không ngừng, nhưng tất cả mọi người thuộc về tiên ti đi, người một nhà đánh người một nhà, đó là vì vương quyền. Nếu là người Hán đánh tới, bọn Hán tất nhiên muốn liên hợp cùng một chỗ, nhất trí đối ngoại. Thiên hạ tiên ti là một nhà đi. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn đối ngoại ý kiến mà thôi. Trên thực tế, đến cùng bọn hắn là vì kháng Hán mà đi, vẫn là vì Đại Thiền Vu Ấn đi, đó chính là nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí sự tình. Hơn 10 ngày sau, gocchuyenaudio.com, Long Thành, bên ngoài thành, bây giờ Long Thành, đã bị hơn 50 vạn tiên ti đại quân cho đoàn đoàn bao vây. Phía nam là Độc Cô Bộ đại quân, phía bắc là Vũ Văn Bộ đại quân, phía đông nhưng là Mộ Dung Bộ đại quân, phía tây nhưng là Trường Tôn Bộ cùng một đám bộ lạc nhỏ liên quân. Có thể nói, toàn bộ Long Thành đã bị vây quanh sâu kiến khó khăn vào. Cái này có thể nói, đã hoàn toàn đạt đến Chu Diệp mục đích mong muốn. Nhưng mà, lúc này, hắn nhưng lại bắt đầu rầu rì. Cách chương.